Chương 760, dục vọng khẳng định giả tồn tại kẻ chi phối. Trong nháy mắt đó, tĩnh chu vi phảng phất vang lên yên lặng hiệu lệnh một dạng, lớn già lam trong điện nhất thời lặng ngắt như tờ, phảng phất vô căn cứ tắt hỏa diễm. Đó là bởi vì, chỉ có tinh lê điện chủ nhân chỉ có được phép thông qua đại môn, hiện tại đã được mở ra. Ở như vậy trong yên tĩnh, sợ tỏ giặt cùng Tietzun không khỏi đúng là hay không nên áp dụng hành động cảm thấy do dự. Thừa dịp lấy bọn họ do dự thời cơ này, lợi ghim bở éo lập tức thả ra lực lượng của chính mình. Ở ôm mặt của hai người đối thủ cánh tay phương, ở vào bụng một đối thủ cánh tay thật to mở, cuốn quanh ở mặt châu liên lập tức hóa thành vô số hạt châu nhỏ, tản ra chúng quanh. A ngu ngốc hít vào một hơi hai người bị ném ra. Tại hắn nhìn chăm chú phía trước dẫn theo bên người nổi lơ lửng khóa bẹn vẹ cùng cầm trong tay tích trượng hệ cát, cùng với vẻ mặt cao ngạo gỗ tờ mạ gộp cùng sở hữu nguy nga thân thể phi long loạn cả minh chủ đi đến. Thừa nhận dị hình hình người, cao thấp en trồ nhóm vô số sắc bén ánh mắt, cũng không có lộ ra chút nào dao động thần sắc, hắn chỉ là tự nhiên tự đắc đạp thật dày nhung thảm, đường hoàng bước về phía trước. Là một vị cái hót treo rũ một cái màu đen long vĩ, người khoác lấy ửng đỏ sắc áo giáp cùng xiêm áo thiếu niên. Lạnh lùng dung mạo, ngạo mạn khí chất, lặng im thần tình, chỉnh thể tản mát ra một loại có khác với cờ dìm sần đi nì rèn trong lúc này trương dương cường liệt, nhưng lại dị thường hoa mỹ nghiêm nghị kính nể cảm giác, khiến người bái phục. Căn bản là không có cách từ khí thế so sánh lực lượng mạnh yếu, mà là một loại khó có thể nắm lấy, thâm thúy không rõ đây chính là đồ nhóm sở ôm ấn tượng đầu tiên. Cũng không biết là dạng gì lễ nghi bậc đái, hệ cắt cùng bẻn vẹ eo giữa đường dừng bước. Chỉ có minh chủ một người, dường như muốn đầy đủ cho thấy sự tồn tại của mình một dạng, tiếp tục tại lớn già lam điện trung ương bước về phía trước. Cái kia hay là minh chủ ở nào đó cái vị trí dừng bước. Hắn mặt lộ vẻ nụ cười báo danh tới lớn tiếng hướng về quần tụ ở trước mặt en trổ nhóm vươn tay ra. Thanh âm đến mức đang đối mặt loại này đột nhiên hành động thất kinh en trổ nhóm phía sau. Bị đã biết ý đồ lợi ghim bờ không khỏi trong lòng rung lên. Sau đó, hắn đồng thời cũng hiểu đến, đây chính là minh chủ hướng mình phát ra, đến sân khấu đi mời mời. Muốn tàn nhẫn đánh hắn một trận, muốn phải thử một chút thực lực của hắn, muốn chạy nhanh, muốn xông tới, muốn chiến đấu đó là đối với tất cả đây hết thảy, dục vọng khẳng định. Đây là chỉ thuộc về cờ dìm sần đi nì rèn loại này tồn tại độc hưu chính là tán thành. Bị đốt bên trong tâm hỏa loại cờ dìm sần lốt, đem trào trong lòng điên cuồng cùng vui sướng, hóa thành gào rít giận dữ tiếng làm đáp lễ. Ta là lưu động sĩ bông dưng tẩm lý hệ bờ bạ giờ đạp hắn vĩ đại thân thể bước về phía trước một bước, ở vào đi tới con đường en trổ nhóm đều rối rít bị đẩy ra một bên. Trên đầy toàn bộ lớn già lam điện các thành viên. Mã cũng bởi vì người đại biểu đột nhiên gặt hái mà sôi trào, bộc phát ra cuồng nhiệt tiếng hoan hô. Trong đó, tê cắt lỉ bổ cả các thành viên thì mắt lạnh nhìn giống như hề vậy lì hệ bờ bạ giờ. 400 năm trước lần kia đại chiến, bọn họ là tận mắt chứng kiến chặt cùng thiên phạt thần chiến đấu. Ở chặt phía sau, đối mặt loại biến cố này, sớm đã có sở đoán được bèn vẹ có vẻ vẻ mặt bình tĩnh, hệ cắt vẫn duy trì lạnh lùng thái độ. Gộp tờ mạ gộp khinh thường đánh giá lì hệ bờ bạ giờ, loạn cả sắc mặt như thường. Xa xa nải nả hệ tờ mạng đỉ vì nẹ cả lẹt các thành viên, thi lại L.E. xem trò vui ánh mắt nhìn chăm chú vào nơi đây phát sinh tất cả. Sông phá kêu to cùng nói to làm ồn ào bên trong sóng người tuy là tất cả mọi người không có tính toán trở ngại bị người khiêu chiến, nhao nhao lui về phía sau mở hầu như có voi cao lớn như vậy tam giác bọ cánh cứng, cùng bề ngoài của hắn không giống với. Cũng không phải một cái quang sẽ xông ngang đánh thẳng mang hắn. Từ bản thân của hắn góc độ xem ra, nếu tiếp nhận rồi mời, hắn liền không tính ở sân khấu đồng hồ diễn xuất kém coi vũ đạo. Chuẩn bị đã sớm làm xong. Mời cho thấy lực lượng của ngài, cho ta xem có hay không có tư cách thành vì chúng ta minh chủ đi ở lần nữa tiếng vọng bắt đầu gào rít giận dữ tiếng lớn giả làm trong điện, giải xuống trên đất hạt châu nhỏ hóa thành cả màu đỏ hỏa diễm bành trướng. Hỏa diễm lẫn nhau cuốn quanh ở cùng nhau từng bước thành hình, cuối cùng tạo thành bảy với hắn giống nhau như đúc tư thế. Chỉ có chân thân lợi ghim bờ eo bước về phía trước một bước, tám cái thân thể từ tám cái phương hướng bao quanh minh chủ, thật giống như phương vị mỗi người không giống nhau tám cái gương giống nhau. Chứng kiến dẫn đầu bước một bước chặt mã cảm nhận được người khiêu chiến dũng khí. Hắn hơi nết lên ngôi, tựa hồ là đang mỉm cười, thân thể không gió mà bay lên. Vừa mới bắt đầu cho là hắn muốn chạy trốn mà trong cơn giận dữ lợi ghim bờ éo lại mã liền phát hiện, hắn bay lơ lửng ở một cái cao độ lúc tiểu đình chỉ. Sau đó, khi hắn hiểu đó là vừa lúc với hắn chính diện đối lập nhau, tiếp thu khiêu chiến vị trí lúc, nội tâm nhất thời liền cảm thấy không gì sánh được hưng phấn cùng nhảy nhót, thân thể cũng đồng thời vọt mạnh về phía trước đứng lên. Uống a a a hắn phát ra như tiếng hoan hô vậy rít gào, đem cả người lực lượng ngừng tụ ở ba cái sừng phát khởi xung phong. Trong nháy mắt, có ngang hàng uy lực bảy phân thân cũng đồng thời vọt tới, đem ở vào trung ương, thân thể xa nhỏ hắn chặt bao vây lại ầm ầm kịch liệt xông tới tiếng rung động không khí. Rung động bên chân cùng bụng dư vị từng bước tiêu tán tốt thay vào đó, là chập thanh âm trầm ổn tiếng vọng ở bốn phía. Có thể trưởng thành đến nước này, tốt ô ô hát. Ô hát đối mặt kinh ngạc không thôi lợi ghim bờ hẻo bản thể, hắn dùng tay trái bắt được sừng của hắn mũi nhọn. Hắn cũng không giống là cầm cây gậy giống nhau hoành tay tới cầm, mà là lấy bắt lại ở vào phía trước thứ gì đó, từ chính diện cầm thật chặt. Thân thể cũng không có từ lơ lửng vị trí di động mảy may, thiếu niên biểu tình hiện ra vô cùng mãnh liệt, phảng phất đang ở thịnh vượng thiêu đốt tựa như vẻ vui thích. Tỉ mỉ nhìn một cái, chỉ thấy bảy phân thân đều bị hắn từ sau nào đưa ra lòng vị ngăn trở lại. Quay chung quanh ở ngăn cản cùng bị ngăn cản công kích hai người bên ngoài chu chậm rãi cuốn lên vòng tròn mặt ngoài, đen nhánh kia miếng vậy cũng không có đụng phải một phần một chút nào tổn thương tất cả nhân viên đều tính ở nơi nào. Lợi ghim bờ hẻo đối với nhưng là trong nháy mắt tràn ra sức mạnh vô cùng to lớn sinh ra cảm giác sợ hãi. Mặc dù cảm thấy sợ hãi, thế nhưng hắn cũng không có vì vậy mà lùi bước hoặc là trở nên nhát gan đứng lên. Như vậy cảm tình. Hắn đã sớm đem bên ngoài định nghĩa là yêu quý tánh mạng mình cùng tồn tại người nhát gan mới có tạp nghiệm, triệt để bỏ qua rớt. Mình bây giờ căn bản vô hạ cố cập cái loại này sự tình. Khẳng định dục vọng của mình, mời mình tới đối thủ đang ở trước mắt, nhưng lại lộ ra như thiêu đốt liệt diễm vậy, khiến người say mê vui sướng biểu tình. Phải bắt đầu khiêu chiến đầu của hắn cũng chỉ thừa lại cái ý niệm này, không chỉ có như vậy ta chiến đấu năng lực còn rất nhiều rất nhiều. Ta rất muốn nếm thử không giống với chiêu thứ nhất các loại các dạng kỹ năng, rất muốn đem tất cả năng lực toàn bộ sử xuất ra hiện tại cái này, gần ngay trước mắt tồn tại, ta rất muốn càng hắn còn bị như vậy một loại không biết trời cao đất rộng cuồng nhiệt cảm giác chi phối. Thế nhưng ngươi vang dội phát súng đầu tiên, phi thường tốt đống dưng tẩm lý hệ bở bạ giờ đang nghe đối phương lấy thiếu niên thanh âm nói ra tán thưởng nói như vậy lúc cả một cách tự nhiên, hắn một bên đầu gối liền quỵ ở mà. Đón lấy. Bên kia đầu gối cũng đùng một tiếng quỵ, cuối cùng ngay cả bốn bàn tay cũng toàn bộ áp vào nhung thảm. Được thỉnh mời mà đốt ngọn lửa, bởi vì lực lượng va chạm nhau mà sôi trào tâm, ở nghe được câu này sau, bị triệt để hòa tan. Trong lòng của hắn cũng không có lưu lại bất luận cái gì bại trận cảm giác cùng loại kém cảm giác các loại âm u cảm tình. Tràn đầy thân thể của hắn, là đạt đến cực hạn thán phục cùng cảm động. Vui vẻ tiếp thu dục vọng. Lấy có lực lượng va chạm nhau. Cũng thừa nhận cộng đồng hưởng thụ sung sướng hành vi. Lợi ghim bở trong mắt minh chủ, lộ ra như vậy một cái có tư cách thành vì bọn họ cờ dìm sần đi nì rèn quân chủ tư thế vai hùng. Phảng phất bị cái loại này hừng hực cảm giác vui sướng truyền nhiễm. Toàn thân của hắn đều bởi vì cảm thụ được so với vừa rồi đánh đi ra ngoài thời điểm mãnh liệt hơn tình cảm mà run rẩy. Ô ô quá đáng tiếc cái loại này chấn động đạt tới cực hạn, hắn lập tức bình nắm sấp thân thể. Vâng thái độ của hắn cũng không có chút nào giả tạo nhân tố. Nhưng cùng lúc cũng tại nội tâm lớn tiếng hò hét. Chiến đấu ta theo cái này vị đại nhân chiến đấu, đã kết thúc ga lấy ý chí gây thống chế bởi tâm thần ba động mà mất đi, bảy phân thân toàn bộ tan biến không còn dấu tích, biến trở về vô số hạt châu rạc rạc mà rớt xuống đất. Thế nhưng, qua yêu tất cả đồ đều ngước nhìn vị này tức sẽ trở thành bọn họ quân vương nam nhân, không rõ vì sao ở tán thành sau đó. Còn muốn như vậy dành cho đả kích và nhục nhã. Nhưng mà, tại bọn họ ngưỡng vọng trong nháy mắt đó, tại bọn họ trong mắt xuất hiện hoài nghi trong nháy mắt ẩm từ chập nhìn như nhỏ yếu trong thân thể, đột nhiên tuôn ra đi ra, một loại lệnh thân thể và bản chất cũng vì đó dao động run sợ cường đại lực lượng. Ung ung toàn bộ đại điện, toàn bộ tinh lê điện, bao quát thời gian và không gian, toàn bộ đều đang kịch liệt dao động. Lực lượng kinh khủng kia lệnh vô số Enchô trong mắt chập tại bọn họ trong mắt trong nháy mắt biến thành một mảnh mở mang vô ngần tinh không. Bọn họ thì giống như nhỏ bé con kiến hôi một dạng, ngẩng đầu nhìn cái này ngoài tầm với tồn tại. Chuyện này căn bản liền không phải thần minh, mà là càng thêm cao quý, vĩ đại ý chí. Giỏi hơn tất cả chi phối lấy thế giới hết thảy đế hoàng ầm vô số tiếng oanh minh vang lên, nhìn chung sân khấu chi, chỉ thấy tụ tập ở lớn già lam điện bên trong tất cả nhân viên đều cùng lợi ghim bờ hẻo giống nhau, bình nằm ở chặt trước mặt. Đó là mặt đối với mình sở không cách nào tưởng tượng nhân vật mạnh mẽ, mà cảm thấy kính nể bọn họ, bản năng khiếp nhược biểu hiện. Ta en chỗ nhóm, đuổi theo đằng sau ta, trở nên càng mạnh mẽ hơn đi nhược tiểu chính là người, không có chiêm ngưỡng tư cách của ta là vâng đúng en nở chọc nhẹ nhàng đem đầu vùng, như hát sắc lưu thủy long vĩ trong nháy mắt bên trong liền khôi phục nguyên lai chiều dài. Dục vọng khẳng định giả tồn tại kẻ chi phối không chỉ có đối với bên ngoài lực lượng cường đại, đồng thời càng đối với sự hiện hữu của hắn bản thân cảm thấy kính phục tại chỗ hết thể en trột đều thân thể sẽ đến cảm giác này, sinh ra từ đáy lòng vui sướng cùng thần phục, lấy trầm mặc tiến hành ca tụng, cũng lấy thái độ biểu thị tán thành. Hắn chính là có tư cách nhất bị tôn sùng là bạn mặt cờ cùng tệ cặt lì vổ cả thủ lãnh người. Cảm thụ được tất cả en trột đối với mình phát ra từ nội tâm thần phục, chập trong mắt vẻ ngạo mạn bình phục thêm mãnh liệt. Hắn phát hiện, chính mình tựa hồ thích loại cảm giác này, trước mắt en chỗ nhóm, không còn là ngàn tỷ năm trước này chỉ là làm hắn phát tiết phá hư dục vọng đạo cụ, mà là chân tránh bộ phận. Sở hữu đám này bộ phận, người thứ hai dự bị không bao lâu có kỳ, đi thông còn lại thứ nguyên cùng thế giới lữ trình, cũng không phải là không thể được. Cộng đồng về phía trước rào bước tiến lên, loại này thật cảm giác, hết sức rõ ràng hắn rơi xuống mà, tiếp tục hướng phía trước cất bước. Ở đây giả ở giữa chỉ có bốn người không có bình nằm ở mà là quỳ một gối xuống, đó là nãi nạ hệ tờ mạng đỉ vì nẹ sạ lẹn tứ giác gỗ tờ mạ gỗ, phê lẹn, chờ nộ buộc, mỉ ở. Mà chờ ở bên bẻn vẻ cùng hệ cặt thì đi theo ơ chặt phía sau, ba người rốt cuộc đăng sân khấu. Lật siêm y thì xoay người lại minh chủ, bệ nghệ lấy mọi người nói. Được, đứng lên đi, cờ dìm sần đi nhì rẹn nhóm chúng ta đã không có tiếp tục lưu lại thời gian. Ở vào lớn giả lam điện tất cả nhân viên, đứng ở bởi vì gây rối mà bị kéo méo nhung thảm lợi ghim bờ hẻo cũng giống vậy, đồng loạt đứng lên. Mắt thấy một màn này, chợt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Làm thần tồn tại phương thức cùng cầm có sức mạnh biểu diễn, hẳn là đã đủ rồi. Nếu như cặn kẽ nói rõ lại do tự mình tiến tới nói, chỉ sợ cũng có điểm vẽ rắn thêm chân đi. Hắn nghĩ tới đây, tự lấy nhãn thần cùng bên cạnh bèn vẽ xác nhận một. Giao cho ngươi. Phải lĩnh mệnh bèn vẻ ưu nhã không lưng thi lễ một cái, đã lâu mà tại người khác mệnh lệnh thực hiện chính mình trưởng từ năm đó gánh vác chức trách đối với tổ chức đạt đến chỉ thị. Từ hiện tại bắt đầu, chúng ta bạn Max Cờ cùng tệ cắt lì bổ cả đồng quy với hủy diệt chi viêm. Bạn Max Cờ phụ trách tập đoàn chiến đấu, tệ cắt lì bổ cả làm bộ đội đột kích, bởi vì đối với các loại hết ý chiến trường, cùng với đối với địa phương cường lực nhân viên ám sát. Hủy diệt chi viêm muôn năm vô luận là bạn mặt cờ vẫn là tệ cắt lì bổ cả thành viên, đều đang mãnh liệt hoan hô. Hoàn toàn bị minh chủ tồn tại sở áp đảo các thành viên, chuyện cho tới bây giờ mới nhớ tới yết kiến nghi thức mặt khác hai cái chủ đề, hủy diệt chi viêm thành lập, cùng với đủ lấy tả hữu vận mạng mình chuyện đại sự. Còn nữa, làm hủy diệt chi viêm chỉ thị thứ nhất, chi đối với tất cả thành viên tiến hành ngự mệnh thông suốt đã từng bạn mặt cờ thừa hành ngự mệnh chính là bởi vì đối với minh chủ kính phục cùng kính nể tình cảm cường liệt, chờ mong cảm giác cũng đang không ngừng tăng vọt. Mặc dù không có ai minh xác nói ra nói cái gì, thế nhưng lớn giả làm trong điện đã tràn đầy thâm trầm tiếng nghị luận. Lúc này từ phần sau sân khấu tường, bay ra khỏi một ít giống như là ngân sắc giọt nước mưa cũng giống là sương mù quang điểm. Quang điểm mã hình thành u dù mạ kỳ. Vẫn duy trì không hề độ dày cha nở dê tha y hướng chu vi khuyết tán. Chỉ chốc lát sau, Uzumaki liền hóa thành chỗ trống, từng bước bị mở rộng thành đi thông không gian khác con đường, trống rỗng cao độ vẫn kéo dài đến giả lam điện có thể chứa tối cao vị trí. Chỉ cần là tổ chức bên trong thành viên, vô luận là ai cũng đã từng thể nghiệm qua cái hiện tượng này, chính là ngân xa hành lang gấp khúc đó là đối với tinh lê điện nội bộ không gian tiến hành gây dựng lại. Đem cách xa nơi liên tiếp đặc thủ thông đạo. Các thành viên ngược lại hít một hơi, nhìn chăm chú vào trong vòng xoáy gian để các ngươi đợi lâu á cuối cùng với đến khi ra sân thời gian, khiến người vui mừng hân khích lệ ngự mệnh SNETZ thử nghiệm, mã sẽ mở mới A bị ủy thác đối với ngự mệnh tiến hành kỹ thuật phương diện giảng giải nam nhân, lấy cao điệu được có chút hơi thừa kéo dài lớn tiếng gào lên. Thanh âm của hắn là từ ngân xa hành lang gấp khúc trong nước xoáy không biết ở vào cứ điểm cao y na ho cái vị trí khu vực chuyển tới. Nhận thức cái tên này người nhất là đứng ở bên tường nam nhân đều không khỏi nhíu mày. Cái này cái thực nghiệm có thể từ căn bản đổi thay đổi chúng ta cờ dìm sấn đi nì dẹn mà vi bởi vì này chỉ có xưng là ngự mệnh ta trưởng từ năm đó mài cứu. Hiện tại ở rốt cuộc mở hoa kết quả giáo sư, mọi người không phải đều đang đợi ô hoa a thanh nhầm cả dù cô bị đoạn tuyệt, thay vào đó là ngân xa hành lang gấp khúc bên trong sáng lên mở tối sáng. Có thể thấy, là hình một vòng tròn vật thể. Sau đó, chậm rãi có thể xem tinh tường đó là một cái tử vông nhìn miệng tròn bếp nấu. Đó chính là chu vi quấn vòng quanh hát sắc khói ám bếp nấu hình nổ lệ phẹn tạt sầm sập mới noam bình thường luôn là cắm vào nơi đó. Hoặc là phiêu phù ở này mặt ba cái nổ lệ phẹn tạt sầm, hiện tại đã mất. Phiêu phù ở bèn vẹ chung quanh xiềng xích địa ngục xiềng xích, hệ cắt mang theo tích trượng tam giác tích trượng, còn có tờ dệ xỉ ạ viễn trinh lúc mang trong người cơn giận của thần xét. Đều lấy riêng mình phương thức tồn tại ở là thật đi ngự mệnh mà nỗ lực mọi người bên người. Lắp đầy bếp nấu cho tàn, bắt đầu chậm rãi động. Chỉ lấy cao thấp pha y đến tinh tế miêu tả ra lập thể hình dáng lô bụi, bất chi bất giác liền tạo thành một cái hình vẽ. Đó chính là lấy hiện tại tinh lê điện sở cập bến quốc gia Nhật Bản làm trung tâm bản đồ thế giới. Như vậy, để ta bắt đầu nói rõ đi. Tất cả mọi người tụ tinh hội thần lắng nghe bèn vẹ ẻo thanh âm.